Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. audiogiaichi.com. Chương 81. Phát hiện. Sự xuất hiện của ngưng huyết tán, giống như cuồng phong bão vũ, lấy cái thế như lôi đình, nhanh chóng cướp lấy ngũ thành tiêu thụ của thị trường thuốc chữa thương, làm cho khu buôn bán của Tiêu gia trong hai ngày ngắn ngủi hồi phục lại nhân khí trước kia, thậm chí cả trước kia cũng chưa từng có. Tại ngày thứ hai ngưng huyết tán được bán ra, hồi xuân tán của gia liệt gia tộc cũng từ từ đem giá cả hạ xuống như lúc đầu. Nhưng vì bạo lợi hành vi lần trước đã làm phần lớn song binh phản cảm, cho nên dù gia liệt gia tộc giảm giá, nhân khí ở khu buôn bán cũng khó có thể có những tràng diện hỏa bạo như trước kia. Vì Ô Thản Thành ở gần với Ma Thú Sơn Mạch nên số lượng song binh trong thành là rất lớn, mà trong Ma Thú Sơn Mạch nguy hiểm trùng trùng, cho nên nhu cầu của song binh với thuốc chữa thương cũng cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy, dù thị trường thuốc chữa thương bị Tiêu gia đoạt đi hơn nửa, nhưng gia liệt gia tộc vẫn đang có lãi, nhưng số lãi bây giờ so sánh với đoạn thời gian trước cũng chỉ bằng một nửa mà thôi. Thuốc chữa thương tiêu thụ hỏa bạo như vậy, vượt xa tưởng tượng của Tiêu gia lần đầu tiên làm loại sinh ý này. Buổi sáng sẽ bị những song binh đã chờ sẵn ở đây mua đi, mà xế chiều thuốc chữa thương trong khu buôn bán đã được tiêu thụ hầu như không còn. Một số song binh không thể mua được ngưng huyết tán, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đến khu buôn bán của gia liệt gia tộc mua hồi xuân tán có phẩm chất kém hơn. Với nhu cầu lớn với thuốc chữa thương của song binh, gia liệt gia tộc coi như đứng vững lại trước thế công cuồng mãnh này của Tiêu gia. Tình hình sau này phải xem số thuốc còn lại của ai hơn ai. Ngồi trong đại sảnh, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến đang cười không ngậm miệng lại được, ánh mắt liếc nhìn ba vị trưởng lão cũng đều là vẻ mặt tươi cười, tiếng cười vui vẻ vẫn chưa từng dừng lại trong đại sảnh. Chủ yếu nguyên nhân của việc này là vì buổi sáng Tiêu Viêm giả trang thành hắc bào nhân lại lặng lẽ đưa đến một đợt ngưng huyết tán. Ngưng huyết tán tiêu thụ quả thật quá mạnh mẽ. Nếu lão tiên sinh không đưa đến một đợt nữa, sợ rằng thương khố của chúng ta cũng chẳng còn gì. Tiêu Chiến cầm một chiếc bình màu lục, tiếu mị mị nói. Đúng vậy, hai ngày ngắn ngủi, nhân khí của khu buôn bán so với lúc cao nhất trước kia còn nhiều hơn hai lần. Số lỗ lúc trước cũng được bù lại từ từ, hắc hắc. Thêm vào lợi nhuận tiêu thụ của thuốc chữa thương mấy ngày nay cũng có thể so sánh được với 1-2 tháng lợi nhuận của Tiêu gia trước kia. Đại trưởng lão tính tình luôn trầm ổn, trước lợi nhuận lớn như vậy cũng nhìn không được nói nhiều thêm, nếp nhăn trên khuôn mặt giống như một đóa cúc hoa nở rộ. Mở ngoặc tròn, câu này hơi điêu điêu, đóng ngoặc tròn. Tiêu Chiến cười gật đầu, quay lại nhìn Tiêu Viêm đang nhàm chán, không khỏi trách mắng. Tiểu gia hỏa ngươi, mỗi lần lão tiên sinh đến gia tộc đều không thấy mặt mũi đâu, chẳng lẽ ngươi không thể yên ổn ở nhà đừng đi đâu sao? Vô cớ bị mắng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ trợn tròn mắt, trong lòng thầm nói. Nếu ta không đi, ngươi muốn đến đâu lấy thuốc chữa thương? Ai, lão tiên sinh này thật quá hào sảng, may là ta đã hỏi được dược liệu cần thiết hỏi ra, dược liệu sau này do chúng ta giải quyết đi. Tiêu gia đã có được rất nhiều chỗ tốt từ hắn, nếu lòng tham không đáy, sợ rằng thứ có được không bù nổi thứ mất đi. Tiêu Chiến lấy ra một tờ giấy, trầm ngâm nói. Ân. Đối với lời nói của Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão đều gật đầu, nếu không phải Tiêu Chiến nói, bọn họ thật sự đã đem việc này quên mất. Hắc, lợi nhuận trước mắt lớn như vậy mà vẫn có thể tỉnh táo, không tồi. Khó trách cha ngươi có thể trở thành tộc trưởng một tộc. Trong đầu Tiêu Viêm vang lên tiếng tán thưởng của dược lão. Cười gật đầu, Tiêu Viêm cũng hơi an tâm, dù hắn có thể trợ giúp Tiêu gia một chút về mặt vật chất, nhưng gia tộc muốn cường thịnh trọng yếu nhất chính là năng lực của tộc trưởng. Nếu tộc trưởng không có năng lực, nói khó nghe, cho dù Tiêu Viêm có thần thông quảng đại thế nào cũng không thể đem một đống tro nát chát lên tường. Nhưng xem ra bây giờ Tiêu Chiến rõ ràng có loại năng lực đó. tộc trưởng, ba vị trưởng lão, Nhã Phi tiểu thư của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường đang chờ ở ngoài cửa gia tộc. Lúc Tiêu Viêm đang cảm thấy vui vẻ, một tộc nhân nhanh chóng đi vào đại sảnh, cúi người cung kính nói: "Nhã Phi." Nghe vậy, Tiêu Chiến ngẩn ra, sau đó vội vàng nói: "Mau mời vào." Sau khi tộc nhân ra ngoài thông báo không lâu, một thân ảnh uyển chuyển chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người, tiếng cười duyên cũng truyền đến đại sảnh. "A, Tiêu tộc trưởng gần nhất thật đúng là Xuân Phong đắc ý a." Đầu hơi dựa vào lưng ghế lạnh lẽo, Tiêu Viêm đem ánh mắt rời đến đại môn, hơi sửng sốt, trong ánh mắt tràn ngập kinh diễm. Cạnh đại môn, một nữ nhân thành thục mặc váy đỏ, mỉm cười mà đứng, chiếc váy bó sát người đem những đường cong lạ lướt thể hiện ra cực kỳ rõ ràng, eo như thủy xà, những đường cong uyển chuyển làm kẻ khác phải thèm thuồng, đường xẻ tà của chiếc váy kéo dài lên đến đùi, lúc đi lại từng mảnh tuyết trắng làm hoa mắt người khác, xuân quang như ẩn như hiện, kinh tâm động phách. Yêu tình. Nhìn nụ cười tản ra thành thục dụ hoạt của nữ nhân này, nhất thiếu, nhất trung, tam lão mở ngoặc tròn một thiếu niên, một trung niên, ba lão già đóng ngoặc tròn trong đại sảnh đều không tự chủ được nói thầm một tiếng. Khái. Ho khan một tiếng, Tiêu Chiến cười đứng dậy, miệng khách sáo nói: "Nhã Phi tiểu thư nói đùa rồi, lợi nhuận một năm của Tiêu gia chúng ta vẫn kém hơn một phân bộ của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường, đâu có tư cách gì mà đắc ý." "Lạc lạc, Tiêu tộc trưởng khiêm tốn rồi, nhân khí gần đây của khu buôn bán đã vượt qua đấu giá trường, đây là việc mà mọi người đều biết nha." Nhã Phi cười khanh khách thi lễ với ba vị trưởng lão, lông mi khẽ chớp, ánh mắt mê người chuyển sang Tiêu Viêm, có chút giật mình nói: "Xem ra trạng thái bây giờ của Tiêu Viêm tiểu thiếu gia so với trước kia càng mạnh hơn một ít." "Nhã Phi tỷ trực tiếp gọi tên ta là được, mấy chữ tiểu thiếu gia này nghe rất xòa người." Tiêu Viêm ra vẻ thuần khiết cười nói, cách xưng hô này làm cho hắn cả người nổi da gà. Nghe vậy, Nhã Phi gật đầu. "Không biết Nhã Phi tiểu thư hôm nay đến Tiêu gia là có việc gì?" Tiêu Chiến cười dò hỏi. Nhã Phi cười gật đầu, ưu nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiêu Viêm, nhấp nhấp môi, khẽ cười nói thẳng vào chủ đề: "Tiêu tộc trưởng, Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường đã cự tuyệt cung cấp dược liệu cho gia liệt gia tộc." Lời vừa nói ra, chén trà trong tay Tiêu Chiến nhất thời đổ không ít trên bàn, trong ánh mắt nổi lên một nét mừng như điên, không giấu vết lau nước trà, khóe mắt liếc nhìn ba vị trưởng lão, phát hiện trong mắt họ cũng đồng dạng phát ra tia sáng. Trong đại sảnh hơi trầm mặc, Tiêu Chiến đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, chần chừ nói: "Tại sao? Các ngươi không phải vẫn bảo trì trung lập sao?" Nhã Phi cười mà không nói. Cắn răng, Tiêu Chiến thấp giọng hỏi: "Các ngươi làm như vậy, muốn chúng ta trả cái gì?" "Không cần gì cả." Nhã Phi thản nhiên cười nói. "A." Sửng sốt lần nữa, Tiêu Chiến có chút không thể tin nhìn Nhã Phi đang cười. Hắn cũng không tin tưởng Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường sẽ trợ giúp bọn họ đả kích gia liệt gia tộc. Vuốt vuốt cằm, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên chấn động, dò xét hỏi: "Là vị lão tiên sinh kia làm?" Liếm liếm đôi môi đỏ mọng, Nhã Phi hơi gật đầu cười nói: "Vị lão tiên sinh kia đã có thù lao, cho nên Tiêu tộc trưởng không cần lo chúng ta sẽ muốn gì từ Tiêu gia, từ nay về sau chúng ta coi như là cùng một trận tuyến rồi." Nghe vậy, trên khuôn mặt Tiêu Chiến rốt cuộc hiện ra cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, tiếng cười làm cả căn phòng hơi rung chuyển. Chậm rãi thu hồi tiếng cười, Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được mình quá đắc ý, cúi đầu quả nhiên nhìn thấy ba vị trưởng lão đang bất đắc dĩ bĩu môi. Xấu hổ cười, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Viêm đang che mặt cười trộm, thẹn quá thành giận quát: "Tiểu hỗn đàn, cười cái rắm, còn không mau mời trà Nhã Phi tiểu thư, không có lễ phép." Bất đắc dĩ trừng mắt một cái, Tiêu Viêm với tay lấy một chén trà từ chiếc bàn bên cạnh, sau đó lật đà lật đật đi đến trước mặt Nhã Phi, hai tay đưa lên.

cũng không dám bắt người ngoài đường nha. Bị Huân Nhi phản kích lại, Tiêu Viêm cười khan vuốt vuốt mũi. Năm đó mặc dù hắn có chút cuồng vọng, nhưng cũng không đến nỗi giống mấy tên gia hỏa này. Ô, đây không phải là tiểu thiếu gia của Tiêu gia sao? Một năm không gặp, nghe nói ngươi đã bỏ được cái tên phế vật. Nhìn nữ hài mà mình thích thân mật nói chuyện với Tiêu Viêm, khóe mắt Gia Liệt Áo giật giật, dưới sự thúc giục của lòng ghen ghét, phát ra tiếng cười âm dương quái khí. Hắn là ai? Ánh mắt Liễu Tịch đồng dạng có chút âm lãnh, Huân Nhi lúc trước vẫn không đem hắn để vào mắt, bây giờ lại cùng nam tử khác đàm tiếu, loại đả kích này thật sự làm cho người tính tình cao ngạo như hắn khó có thể tiếp nhận. Hắc hắc, Liễu Tịch đại ca, đây chính là thiên tài nổi danh của Tiêu gia, tên là Tiêu Viêm, trước kia tu luyện hơn 10 năm, đấu khí cũng chỉ có khoảng 3-4 đoạn. Nhưng gần đây không biết ăn vào cái gì, tại mấy tháng trước trực tiếp lên đến 8 đoạn đấu khí. Gia Liệt Áo bên cạnh âm hiểm cười giới thiệu. Một tên ngay cả đấu giả cũng không phải, cho dù thiên tài đi chăng nữa, vậy cũng không phải chỉ là phế vật. Liễu Tịch cười lạnh nói. Nghe Liễu Tịch nói vậy, khuôn mặt của Huân Nhi lạnh lại, trong đôi mắt như thu thủy kia, ngọn lửa màu vàng chợt lóe mà qua. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai Huân Nhi, Tiêu Viêm thản nhiên cười lắc đầu, quay đầu lại, nhìn Liễu Tịch một thân bạch y, ánh mắt tùy ý lướt qua luyện dược sư huy chương trên ngực hắn, mỉm cười nói. Ngươi hẳn là người luyện chế hồi xuân tán. Liễu Tịch cười lạnh một tiếng, lớn lớn ngực, ngạo nghễ nói. Đúng vậy, ta chính là luyện dược sư mà Gia Liệt gia tộc mời tới. Tiêu Viêm làm như giật mình hiểu ra, cười dài nói. Khó trách, loại thuốc có tác dụng kém như vậy, cũng chỉ có loại luyện dược sư như ngài, mới có thể luyện chế ra được, ngài thật không thèm với sự dạy bảo của sư phụ. Nghe Tiêu Viêm nói thế, dòng binh đứng xem xung quanh phát ra trận trận tiếng cười. Trải qua hành vi bạo lợi của Gia Liệt gia tộc trước kia, những dòng binh này đối với người làm ra hồi xuân tán cũng có oán khí không nhỏ, bây giờ lại thấy Tiêu Viêm nhạo báng hắn ngay trước mặt, tất cả đều có chút sảng khoái. Tiếng cười xung quanh làm khuôn mặt Liễu Tịch chậm rãi âm trầm, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ngươi đang chọc vào một địch nhân mà Tiêu gia các ngươi không động đến được. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, cười khổ một tiếng, tay vỗ vỗ trán, cũng không biết nói gì hơn với tên này nữa, chẳng lẽ hắn cho rằng mình là thân truyền đệ tử của một vị đấu đế sao? Một nhất phẩm luyện dược sư có thể làm Tiêu gia trọng thị, nhưng nếu nói không chọc vào được, cũng chỉ là một cái trò cười. Ai, loại đầu óc thế này cũng có thể trở thành luyện dược sư? Thở dài lắc đầu, trong lòng Tiêu Viêm có chút đồng cảm nhìn Huân Nhi một cái. Sau khi nói chuyện với Liễu Tịch, hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao người có tính tình ôn uyển nhu hòa như Huân Nhi lại mắng tên gia hỏa này. Tiêu Viêm cũng chẳng muốn nói nhảm với tên đầu óc có chút vấn đề này, vấy vấy tay với hơn 10 đại hán phía sau, cười nói. Đánh cả chủ cả tớ, nếu bọn chúng dám đến gây sự ở địa bàn của Tiêu gia ta, chúng ta cũng chẳng cần khách khí. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, khuôn mặt Gia Liệt Áo cũng hơi đổi, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Viêm dám làm vậy, con ngươi đảo quanh cười lạnh châm chọc. Còn tưởng rằng ngươi tiến bộ bao nhiêu, thì ra vẫn chỉ là một phế vật dựa dẫm vào thủ hạ mà thôi. Trình độ kích tướng của ngươi còn rất thấp. Tiêu Viêm khua khua thiết côn trong tay, nhẹ giọng nói. Ngươi nghĩ nó là kích tướng, vậy cứ cho rằng đó là kích tướng đi, giống loại phế vật như ngươi căn bản không có tư cách đi cùng Huân Nhi tiểu thư. Gia Liệt Áo châm chọc nói, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, không có ý tốt nói. Ngươi hẳn đã tiến hành thành nhân nghi thức đi. Hắc, vậy nói cách khác, ta bây giờ khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không có lý do để cự tuyệt nữa. Ngươi thật vô sỉ, Tiêu Viêm năm nay mới 17, ngươi đã 23, loại khiêu chiến này, ngươi cũng dám nói ra khỏi miệng. Nếu ngươi muốn đánh, để bổn tiểu thư đánh với ngươi, Nghe ra liệt áo khiêu chiến, Tiêu Ngọc nhíu mày, trường tiên trong tay vụt xuống, trên mặt đất xuất hiện một đạo bạch ngân mờ nhạt, quát lên. Khóe miệng khẽ co quắp lại, ra liệt áo cười nhạo nói. Diễm phúc của ngươi đúng là không cản, lại có nữ nhân thay ngươi ra mặt, hắc, tên mềm yếu chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân. Tên tiểu bạch kiểm này thật quá kiêu ngạo, tiểu phường chủ, để chúng ta giúp ngươi chơi đùa với hắn một lúc. Nhìn ra liệt áo đốt đốt bức người, một số song binh có quan hệ không tệ với Tiêu Viêm nhất thời lớn tiếng nói. Thấy lời nói của mình gây ra phản ứng lớn như vậy, ra liệt áo khuôn mặt biến đổi, hắn thực lực cũng chỉ có tam tinh, nếu thật sự khiến cho mọi người tức giận, trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, ra liệt áo phất phất tay cười lạnh nói. Nếu không dám tiếp nhận cũng không sao, đi thôi, Liễu Tịch đại ca, loại người ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, chẳng có gì đáng giá để trọng thị. Liễu Tịch âm hiểm cười gật đầu, ánh mắt thèm thuồng dừng lại trên người Hôn Nhi một lúc, mới hung ác nhìn Tiêu Viêm, hận hận nói. Tiểu tử, ngươi chờ xem. Ta muốn Tiêu gia chủ động đem người mang đến cho ta, nữ nhân ta nhìn chúng còn chưa có ai thoát được. Hôn Nhi thản nhiên liếc mắt nhìn Liễu Tịch vẻ mặt sâm uế trong con ngươi, rốt cuộc hiện lên một tia sát ý lành lạnh. Ra liệt áo cùng Liễu Tịch xoay người, vài đại hán của Tiêu gia vẻ mặt lạnh lùng đã xuất hiện tại cổng của khu buôn bán, sau đó giống như một cánh cửa vững vàng đem lối ra chặn lại. Ta biết ngươi rất muốn đem ta đánh thành tàn phế, ăn tốt lắm, như ngươi mong muốn. Lời khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận. Lúc ra liệt áo định phát ra tín hiệu gọi người, thanh âm nhàn nhạt của thiếu niên đột nhiên chậm rãi vang lên từ phía sau. Nghe vậy, ra liệt áo đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười dữ tợn, khóe miệng chậm rãi nhích lên. Ngươi đang muốn chết. Vậy cũng không trách được ta. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 86: Khiêu chiến. Chậm rãi xoay người, ra liệt áo quay đầu đi, khóe miệng ý cười thoáng có chút dữ tợn. Liễu Tịch đại ca, có thể hay không để cho ta cùng hắn chơi đùa? Liễu Tịch cười gật đầu, bàn tay trong người ngầm dựng thẳng, âm hiểm cười nói. Có cơ hội, không nên lưu thủ. Ra liệt áo con mắt cười híp lại, Liễu Tịch nói, làm cho hắn đột nhiên nhớ tới một lần lén cùng ra liệt tất đích mật đàm. Ngay lúc đó ra liệt tất, vừa vặn nghe được tin tức Tiêu Viêm hồi phục tu luyện thiên phú, hắn sắc mặt âm trầm trầm mặt hồi lâu sau. Mới cực kỳ nghiêm túc cùng lạnh lùng đối ra liệt áo nói một câu. Nếu như sau này ngày nào đó tiểu tử Tiêu gia nọ tiếp nhận của ngươi khiêu chiến, xuống tay tuyệt đối không nên lưu tình. Nếu có thể đương chàng đánh chết là tốt nhất. Cho dù không thể, có thể phế đi tay hắn hoặc là chân, vậy cũng là vì ra liệt gia tộc giảm bớt một địch nhân kinh khủng trong tương lai. Trong đầu chậm rãi quanh quẩn cảnh phụ thân nghiêm túc cùng lạnh lùng đang nói, ra liệt áo trên mặt ý cười càng thêm dữ tợn, ánh mắt lạnh lạnh liếc Tiêu Viêm, sắc mặt vẫn bình tĩnh không xa, hắn cơ hồ đã có thể dự cảm đến, vị thiên tài thiếu niên này sẽ chết non tại chính mình trong tay. Ra liệt áo hoàn toàn tin tưởng thực lực bộc phát của mình, hắn hiện tại không chỉ đã là tam tinh đấu giả, còn tu tập công pháp lại là phong thuộc tính huyền bậc cao giai công pháp. Phong huyền quyết, hơn nữa bản thân còn nắm giữ vài loại đấu kỹ, hắn cơ hồ đã có thể vượt cấp khiêu chiến một gã ngũ tinh đấu giả bình mà bất bại. Mà cùng so sánh, Tiêu Viêm mặc dù tu luyện thiên phú đã trở về, bất quá mấy tháng trước lúc thành nhân nghi thức, thực lực cũng chỉ mới bát đoạn đấu khí. Cho dù trong đoạn thời gian này thực lực của hắn lần nữa tinh tiến, nhưng cũng không có thể ngang bằng mình. Đối với điều này, ra liệt áo tuyệt đối có tín tâm. Trên đường lớn, không chỉ có ra liệt áo cho rằng Tiêu Viêm không thể có một tia thắng, mà chung quanh lính đánh thuê vây xem cùng với Tiêu Ngọc hai người cũng đồng dạng cho rằng như thế. Mặc kệ Tiêu Viêm thiên phú kiệt xuất đến mức nào, nhưng dù sao cấp bậc chênh lệch như thế, cũng không nghĩ là có người có thể vượt qua. Tiểu hỗn đản này ngày thường không phải rất khôn khéo sao? Như thế nào chúng phải phép khích tướng của tên kia? Nhìn Tiêu Viêm vai vác thiết côn, Tiêu Ngọc mặt cười hơi trầm xuống, tiến lên trước một bước, có chút hậm hực, tức giận nói. Ngươi từ lúc nào lại trở nên cậy mạnh như vậy? Biết rõ đánh không lại, vẫn tiếp nhận cái gì khiêu chiến? Chán sống sao? Bị Tiêu Ngọc mắng, Tiêu Viêm nhẹ nhún vai, cười nói. Còn chưa có bắt đầu đánh, ai chán sống còn chưa biết đâu. Ngươi! Nhìn Tiêu Viêm ngoan cố, Tiêu Ngọc oán hận chà chà cước, đôi chân gợi cảm thon dài bước lên phía trước, trực tiếp che trước mặt Tiêu Viêm. Trường tiên xanh biếc trường tiên đem không khí vung lên rung động. Vẫn là để ta lên đi, ta biết ngươi tiềm lực rất không sai, nhưng cũng là sau này mới được. Nhìn Tiêu Ngọc đưa lưng về phía mình, Tiêu Viêm sửng sốt. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này từ trước đến nay luôn đối với mình gay gắt, trước mặt người ngoài dĩ nhiên lại như thế che chở cho mình, có chút không hiểu được. Sau đó ánh mắt từ vai Tiêu Ngọc chậm rãi đi xuống, tầm mắt rời qua phía sau lưng, mảnh mai, kiều đồn vểnh cao cùng với cặp chân dài gợi cảm có thể nói là hoàn mỹ. Có chút kinh ngạc thưởng thức dã man nữ nhân mặt sau đường cong hoàn mỹ, Tiêu Viêm xách xách miệng. Không đợi chủ nhân phát giác trước, rất nhanh thu hồi ánh mắt, đầu có chút nghiêng tới trước, nhìn qua tựu giống như đem cằm đặt ở bả vai Tiêu Ngọc. À, ngươi trước kia không phải ước gì ta bị người đánh chết sao? Bên tai truyền đến tiếng hô hấp, làm cho Tiêu Ngọc thân thể nháy mắt căng thẳng, đôi tai mềm mại nhanh chóng nổi lên một tầng phấn hồng, một lát sau, hít sâu một hơi trong âm thanh thản nhiên thoáng hiện một nét run rẩy. Ngươi hẳn là minh bạch ngươi đối gia tộc có giá trị như thế nào, cho nên, ngươi không thể tùy tiện tiếp nhận người khác khiêu chiến, là của ngươi. Biểu tỷ, ta có quyền giúp ngươi đỡ một ít nguy hiểm. Ách, thật sự là kỳ quái ngôn luận. Gãi gãi đầu Tiêu Viêm bất đắc dĩ phe phẩy. Bất quá vẫn là quên đi chuyện của ta, ta sẽ giải quyết, nữ nhân gia vẫn là một bên nán lại đi thôi. Nói xong trong tay thiết côn mạnh mẽ căng thẳng, thân hình một bên lướt qua Tiêu Ngọc đang che phía trước, bước lên một bước trực tiếp hướng tới ra liệt áo lao đến. Nhìn Tiêu Viêm vừa động, Tiêu Ngọc nhất thời quính lên, trong tay trường tiên vừa muốn vung lên thì đã bị thanh âm của thiếu nữ bên cạnh ngăn lại. Tiêu Ngọc biểu tỷ, tin tưởng Tiêu Viêm ca ca đi, hắn không phải là người lỗ mãng, không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích. Hôn Nhi. Quay đầu lại, Tiêu Ngọc nhìn Hôn Nhi đang cười dài, run run đành thở dài gật đầu, chỉ bất quá Ngọc thủ vẫn như trước gắt gao nắm chặt trường tiên. Hắc hắc, tiểu vương bát đàn, hôm nay ta muốn ngươi hối hận vì hành động ngu xuẩn này. Nhìn chằm chằm Tiêu Viêm tay cầm thiết côn vọt đến, ra liệt áo thản nhiên cười lạnh, thanh sắc đấu khí nơi bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Đứng tại chỗ thân hình bất động, ra liệt áo song trưởng đột nhiên gập lại thành bộ dáng lợi trảo, nơi đầu ngón tay thanh sắc đấu khí như ẩn như hiện hội tụ thành 10 cái vuốt nhọn, nhe răng cười một tiếng, thủ trảo vũ động tạo nên một cỗ âm thanh phá gió, hung hăng lao tới công kích Tiêu Viêm. Cảm thụ trong không trung mơ hồ vang lên tiếng vuốt nhọn xé gió, Tiêu Viêm con mắt híp lại, tay trái thoáng co lại mạnh mẽ chém xuống mặt đất phía trước. Một cỗ vô hình kình khí kích đánh vào mặt đất, phản lực mạnh mẽ đem thân hình Tiêu Viêm nhất thời vọt lên. Nhìn Tiêu Viêm khống chế tốc độ bản thân tạo ra xung lực linh hoạt như thế, chung quanh những lính đánh thuê có kinh nghiệm phong phú đang vây xem, nhất thời sợ hãi phát ra một tiếng than. Tại lúc thân hình ngừng lại, Tiêu Viêm thiết côn trong tay không chút nào dừng trễ phóng đi. Như tên nhọn rời khỏi dây cung, bắn thẳng đến đầu ra liệt áo. Nhìn thiết côn bắn nhanh tới, ra liệt áo khinh thường cười lạnh một tiếng, một mảng thanh sắc đấu khí đang nắm chặt trong tay, cả người chấn động, không khí thoáng một trận rung động, mấy cái thanh sắc tiểu phong huyền từ hư không đột ngột xuất hiện. Thiết Côn sau khi xuyên qua mấy cái tiểu phong quyển, lực đạo lúc này đã có thể dễ dàng bị hóa giải. Mất đi lực lượng, Thiết Côn lúc khoảng cách tới đầu ra liệt áo còn khoảng nửa thước thì vô lực rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Ai? Nhìn thấy Tiêu Viêm lần này công kích bị đối phương dễ dàng hóa giải, đám người chung quanh nhất thời bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài. Gia liệt áo có được cao cấp công pháp như thế, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audio giải trí.com. Chương 87: Hạ sát thủ. Tỷ, tình huống Tiêu Viêm tựa hồ không tốt lắm a. Nhìn Tiêu Viêm giữa sân mất đi vũ khí, Tiêu Chứ có chút không yên nói. Tiêu Ngọc trầm mặt, dầu dĩ nói. Ta quản hắn đi tìm chết, chỉ muốn làm anh hùng, hiện tại xem có tốt không, anh hùng không trở thành, lại bị khi dễ mất hết thể diện. Thoáng chút trầm mặt, Tiêu Ngọc thở dài nói. Chuẩn bị cứu người đi. Ta xem ra liệt áo nọ hỗn đản nọ, tựa hồ muốn hạ thủ tàn nhẫn. Tiêu Chứ ngượng ngùng gật đầu, bất quá cũng không dám dây vào cơn tức của nàng. Cùng so với Tiêu Ngọc, hai người lúc này không yên, Huân Nhi lại có vẻ cực kỳ trấn định. Con ngươi đảo qua hạ xuống Tiêu Viêm giữa sân đang rơi vào hạ phong, cái miệng nhỏ nhắn thản nhiên khởi ý cười. Có chút chật vật nghiêng người tránh ra liệt áo một lần công kích, Tiêu Viêm thân hình thối lui, nhờ phong thuộc tính công pháp tăng phúc tốc độ, ra liệt áo theo sát mà đến, bàn tay nắm chặt, sắc ngưng trọng nhằm đầu Tiêu Viêm đánh tới. Phía sau không biết khi nào đã là vách tường, mặc dù tránh cũng không thể tránh, nhưng khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn như cũ bình tĩnh, chậm rãi đích thở ra một hơi, trên nắm tay, đạm hoàng sắc đấu khí mạnh mẽ tuôn ra, mang theo khí thế hung hãn chưa từng có. Cùng ra liệt áo, rốt cuộc lần đầu chính diện giao phong. Nhìn Tiêu Viêm lại dĩ nhiên như vậy, lựa chọn cùng ra liệt áo cứng đối cứng, đám người chung quanh cũng bắt đầu xôn xao, hai người cấp bậc rõ ràng hơn kém rất xa, nếu là Tiêu Viêm tiếp tục lựa chọn tránh né, thì còn có thể kéo dài, nhưng nếu chọn ngạnh kháng, không thể nghi ngờ chỉ có thể đương chàng bị thua. Ngay lúc tất cả mọi người vì Tiêu Viêm mà tiếc nuối, Tiêu Viêm nắm tay đang nắm chặt chợt mở ra, một cỗ thôi lực cường mãnh đột ngột xuất hiện, cách không hung hăng nện lên lồng ngực ra liệt áo. Lồng ngực bị kình khí kỳ lạ công kích, ra liệt áo thân hình đang lao tới rất mạnh trực tiếp bị đánh bay, khuôn mặt trắng bệch, nhãn đồng tràn ngập dữ tợn, hoảng loạn thốt lên. Đây là đấu kỹ gì? Sao lại vượt bí như thế? Nhìn ra liệt áo đang giữa không trung đột nhiên dường gì bắn ngược lại, toàn trường đều là vẻ mặt kinh ngạc. Hấp trường. Bàn tay mở ra, nhắm ngay ra liệt áo đang bị bắn đi. Tiêu Viêm ánh mắt cực kỳ độc ác, lựa chọn thời cơ tốt nhất, nhất thời, hấp lực cuồng mãnh đem ra liệt áo hung hăng kéo lại. Giữa không trung như khối cầu da bị ném qua ném lại. Ra liệt áo trong lòng cực kỳ tức giận, cắn răng nhìn Tiêu Viêm khoảng cách càng ngày càng gần, trên khuôn mặt thoáng nổi lên một nét tàn nhẫn, hữu quyền nắm chặt thanh sắc đấu khí bên ngoài nắm tay cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hình thành một dòng chảy nhỏ. Huyền giai hạ cấp đấu kỹ. Thanh phong toàn quyền. Quyền đầu giữa không trung phát ra âm thanh phá gió, áp lực cực lớn cư nhiên đem tạp vật bên cạnh Tiêu Viêm toàn bộ thổi bay. Híp mắt lại, cảm thụ được phong áp mạnh mẽ đâm đến, Tiêu Viêm sắc mặt từ từ nghiêm túc, thân thể đang yên lặng trong nháy mắt xoay trở, chân phải hung hăng đạp lên tường, kình lực thật lớn để lại trên mặt tường một dấu chân sâu đến nửa tấc. Nương vào phản lực, Tiêu Viêm thân thể giữa không trung cấp tốc xoay chuyển, chân phải tạo thành hình cung vượt dị, ở một khắc này ốm quần mềm mại, tựa hồ cứng rắn như cương thiết. Bát cực băng. Mím chặt miệng, Tiêu Viêm khuôn mặt lành lạnh, sau khi chân phải tại giữa không trung hoàn thành xúc lực gần như hoàn mỹ, rốt cuộc tại trước mắt bao người, cùng trọng quyền của gia liệt áo giao oanh nhau. Đừng tưởng chỉ ngươi là tam tinh đấu giả. Trong lúc quyền cước đụng chạm, Tiêu Viêm trên đùi phải hoàng đấu khí cấp tốc xuất hiện, thản nhiên nhẹ giọng, làm cho Được Gia Liệt Áo sắc mặt đột biến. Bùng, quyền cước tương tiếp, một tiếng trầm đục phóng ra như sấm rền từ chỗ giao tiếp khuếch tán. Răng rắc, giao tiếp trong nháy mắt, ngay sau đó tiếng đầu khớp xương đứt gãy chói tai truyền. Tiêu Viêm cùng Gia Liệt Áo thân thể cơ hồ là đồng thời bắn ra. Thân thể nặng nề nện lên vách tường sau lưng Tiêu Viêm, yết hầu ngòn ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, lấm chấm điểm trên mặt đất. Nhìn Tiêu Viêm hộp máu, lính đánh thuê chung quanh đều là tiếc hận thở dài một tiếng, song ngay lúc bọn họ cho rằng Tiêu Viêm đã thua, Gia Liệt Áo bị tạc rơi xuống đất, lại đột nhiên cầm lấy tay phải, lăn lộn trên đất chu lên thê lương. Lúc này đang xem, không thiếu người nhãn lực xuất chúng, khi bọn hắn nhìn được Gia Liệt Áo cánh tay cơ hồ đã bị biến hình vặn vẹo, không khỏi hít vào một hơi lương khí, vẻ mặt rúng động. Đường cái thoáng có chút huyên náo, thời khắc này lại đột ngột đích yên tĩnh, từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn thiếu niên đang không ngừng thở hổn hển dưới vách tường. Một hồi lâu sau, âm thanh ủng hộ ầm ầm vang lên. Khẽ nhích cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, Tiêu Ngọc có chút không thể tin nhìn Ra Liệt Áo trên mặt đất thê thảm chu lên, kinh ngạc nói: "Tiểu hỗn đàn này, dĩ nhiên lại thắng. Hình như là tay của tên kia bị Tiêu Viêm chấn nát." Tiêu Chữ nuốt một cái nước bọt, Tiêu Viêm xuống tay vô cùng tàn nhẫn, làm cho Được hắn có chút nhớ tới thảm trạng chính mình lần trước, bất quá lúc này đây trạng thái của Gia Liệt Áo rõ ràng so mình lúc đó còn muốn thê thảm hơn thập phần. Nhìn Gia Liệt Áo xương cốt cơ hồ đã chui ra khỏi da thịt, Tiêu Chữ có thể biết tay của người này hơn phân nửa đã bị phế đi. Nghe Tiêu Chữ đích xác định, Tiêu Ngọc một hồi lâu không nói gì, hung hăng liếc mắt Tiêu Viêm đang không ngừng thở hổn hển. Nguyên lai tiểu hỗn đàn đã sớm tiến vào đấu giả, hèn gì không có sợ hãi. Trên mặt đất ngồi hơn 10 phút đồng hồ, Tiêu Viêm thân thể mới chậm rãi bò lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc Liễu Tịch đang trợn mắt há hốc mồm không xa, kéo chân phải đã tê bại, nhặt lên thiết côn ở một bên, vẻ mặt hung quang nhằm Ra Liệt Áo đang nằm trên mặt đất chu lên, gian nan đi tới. Mới vừa rồi Ra Liệt Áo ra tay, đã lộ ra sát tâm của hắn đối với mình. Đối với muốn mệnh của mình, Tiêu Viêm cũng đồng dạng cũng không làm ra vẻ từ bi vô vị. Nằm trên mặt đất, nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng gần, Ra Liệt Áo ngoài vẻ mặt oán độc còn có chút khủng hoảng. Nuốt một cái nước bọt, hắn cũng nhìn ra sát ý trong mắt Tiêu Viêm, không khỏi vội vàng nói: "Ta nhận thua." Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, dường như không có nghe thấy, thiết côn trong tay càng là nắm chặt. Nhìn thiếu niên giữa sân vẻ mặt lạnh lùng, dù là một ít lính đánh thuê sống trong đau thương máu huyết cũng không thể tàn nhẫn như vậy, Tiêu Viêm hiện tại rất khó có thể đem cùng thiếu niên trước kia suốt ngày mỉm cười hợp cùng một chỗ. Cước bộ dừng lại, Tiêu Viêm từ trên nhìn xuống bao quát Ra Liệt Áo, đột nhiên nhe răng cười, hai hàm răng sạch sẽ trắng nõn, nhưng làm cho Ra Liệt Áo trong lòng hàn khí ớ ra. Tới hiện tại, hắn mới biết được thiếu niên này ngày thường đem mình che giấu dưới bộ mặt ôn thuận, kỳ thật trong tâm so với hắn còn tàn nhẫn hơn. Chết đi, vô dụng. Nhẹ nhàng cười, Tiêu Viêm sát ý từ trong nhãn đồng đen nhánh chợt tăng vọt, trong tay thiết côn tạo nên một tiếng xé gió, hung hăng nhằm đầu Ra Liệt Áo trầm trọng đập xuống. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audio giải trí.com. Chương 88. Hạ màn. Nhìn Tiêu Viêm xuống tay không chút lưu tình, Ra Liệt Áo sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi bao phủ khuôn mặt. Trên ngã tư đường, nhìn thấy Ra Liệt Áo sắp đổ máu đương tràng, mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lương khí. Tiêu Viêm loại cử động dứt khoát lưu loát này, làm cho rất nhiều người đang xem lưu lại ấn tượng. Tiêu Ngọc khẽ nhích cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, toàn thân cứng ngắc đứng ở chỗ cũ. Tiêu Viêm lúc này nói giết liền giết, quả thực phá vỡ hình tượng trước kia ôn hòa của hắn trong lòng. Tiêu Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới thiếu niên ngày thường luôn cùng nàng đùa giỡn vui đùa này, khi đã phát khởi tàn nhẫn, dĩ nhiên lại đáng sợ như thế. Ánh mắt mọi người đều là di động theo thiết côn trong tay Tiêu Viêm. Xong, ngay khi thiết côn chỉ còn cách đầu ra liệt áo khoảng nửa thước, một tiếng quát tựa như sét đánh ngang tai tại ngã tư đường đột ngột vang lên. Tiêu gia tiểu tử, khiêu chiến luận bàn mà thôi, cư nhiên lại có dũng khí hạ thủ tàn nhẫn như thế. Nghe tiếng quát ẩm chứa nổi giận, Tiêu Viêm con mắt híp lại, khóe miệng nổi lên một nét cười lạnh, trong tay thiết côn chẳng những chưa từng đình chỉ, ngược lại lực đạo càng thêm hung hãn nện xuống. Cút ngay cho ta, hành động của Tiêu Viêm rõ ràng đã khiêu khích lửa giận người đó. Trong tiếng mắng tức giận, kình khí bén nhọn xé gió gào thét, giống như một tia chớp lóe lên cắt ngang qua thiết côn, nhất thời thiết côn cứng rắn gãy làm hai đoạn. Bề mặt cắt bóng loáng như gương. Thấy thiết côn dễ dàng bị cắt thành hai nửa, Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, hàm răng cắn chặt, trong lòng nảy sinh ác độc, vừa muốn cầm nửa đoạn thiết côn còn thừa trong tay cắm vào yết hầu ra liệt áo, thì thanh sắc kình khí kia đã lần nữa kéo tới, áp lực mãnh liệt, dĩ nhiên làm cho Tiêu Viêm hô hấp có chút dồn dập. Nhãn đồng hơi co lại, thiết côn ở dưới dùng sức xuyên vào, nhưng giống như bị một tầng vô hình phong màng cách ly, vô luận như thế nào đều không thể đâm xuống tới. Khóe miệng co quắp một chút, Tiêu Viêm tay phải nắm chặt thiết côn, thân thể tung lên chợt đột nhiên xoay người, thiết côn trong tay rời khỏi, hóa thành một đạo hắc ảnh, hung hăng bắn về phía bóng người kia. Hừ, nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên dám ra tay công kích mình, bóng người hừ lạnh một tiếng. Hai tay gập lại thành trảo, trước người một trận huy vũ, thanh sắc đấu khí nồng đậm, hình thành vài đạo đạm thanh sắc năng lượng phong nhận. Ngón tay bắn ra, phong nhận rời khỏi, đem thiết côn cắt thành hơn 10 khối sắt vụn. Tuổi còn nhỏ, tâm địa lại ác độc như thế, hôm nay ta thay Tiêu Chiến hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Sau khi đánh nát thiết côn, bóng người cười lạnh một tiếng, trên song trường thanh sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ, một đạo phong quyển thành hình dưới chân, sau đó giữa không trung thân hình giống như một viên đạn pháo hướng Tiêu Viêm đáp xuống, bàn tay vung lên, một đạo đạm thanh sắc đấu khí phong nhận lần nữa đột ngột xuất hiện, nhằm Tiêu Viêm bảo xuất. Phong nhận sinh ra áp lực mãnh liệt, đem tạp vật trên mặt đất thổi bay sạch sạch sẽ, không lưu chút bụi. Giáo huấn ta, ngươi tính cái sấm ác, vẫn là hảo hảo quản con trai ngươi đi. Cười lạnh lắc đầu, Tiêu Viêm đã từ đấu khí thuộc tính nhận ra người đó là gia liệt áo phụ thân gia liệt tất. Khuôn mặt bình tĩnh nhìn phong nhận bắn đến, lúc chỉ còn cách đỉnh đầu năm thước, Tiêu Viêm bàn tay hướng mặt đất một chưởng đánh ra, vô hình kình khí bạo xuất sau khi tiếp xúc với mặt đất, nhất thời đem Tiêu Viêm thân hình bắn ngược lên không, thân thể giữa không trung đảo lộn, sau đó vững vàng rơi xuống khoảng đất trống 10 thước phía trước. Phong nhận thất bại, suy một tiếng, trên thạch bản cứng rắn lưu lại vết cắt sâu hơn một tấc. Phụ thân, giết hắn, nhìn bóng người từ không trung đáp xuống, ra liệt áo khuôn mặt mừng như điên, oán độc quát to. Hạ xuống đất. Gia liệt tất sắc mặt âm trầm nhìn cánh tay gia liệt áo trên mặt co lại, trong nhãn đồng sát ý dày đặc xẹt qua, vẫn chưa có trả lời, chân bước một bước, lần nữa vọt mạnh tới Tiêu Viêm. Để ta tới thử xem Tiêu gia thiên tài đến tột cùng có chỗ nào xuất sắc. Từ lúc gia liệt tất xuất hiện đến lúc Tiêu Viêm lui nhanh, bất quá chỉ là chốc lát thời gian. Nhưng trước mặt mọi người đều nhìn ra gia liệt tất dĩ nhiên lấy đại đấu sư thân phận đi đánh lén một gã đấu giả thiếu niên, tư thanh liền vang lên đầy trời. Mẹ kiếp, gia liệt lão cẩu, ngươi cái quả dưa này còn có mặt mà xuất thủ ai? Nhìn gia liệt tất không để ý tới song phương thân phận chênh lệch mà xông đến lần nữa, Tiêu Viêm sắc mặt rốt cuộc trở nên có chút khó coi, lập tức mắng to. Tiểu tử, ngươi cắt đứt tay con ta còn muốn bình yên vô sự ra đi, có lý nào dễ dàng như vậy? Gia Liệt tất chân bước một bước, thân hình như một trận gió vừa dị xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, trên khuôn mặt không có biểu tình hiện lên một nét dữ tợn, tay nắm thật chặt, phía trên thanh sắc đấu khí mãnh liệt cấp tốc ngưng tụ thành một dòng chảy thật lớn. Ta ngất, dĩ nhiên còn dùng huyền giai đấu kỹ, Gia Liệt lão cẩu, mặt mũi Gia Liệt gia tộc đều bị ngươi làm mất hết a. Cảm nhận được trên nắm tay Gia Liệt tất ẩn chứa năng lượng cuồng mãnh, Tiêu Viêm sắc mặt trở nên cực vi khó coi, một bàn tay lặng lẽ xoa giới chỉ đen nhánh trên ngón tay. Nơi không xa, nhìn Tiêu Viêm thân hãm hiểm cảnh đích, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến, chậm rãi thở nhẹ một hơi. Trong con ngươi trong suốt kim sắc hỏa diễm từ từ thiêu đốt, trên tay đạm kim đấu khí cũng bắt đầu ngưng tụ, xuất ra kình khí hung hãn. Song ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị tự cứu, cũng là Huân Nhi chuẩn bị ra tay, một đạo âm thanh tràn ngập tức giận, lần nữa đột ngột nổ vang trên đường phố. Mẹ kiếp, Gia Liệt lão cẩu, con trai Tiêu Chiến ta, lúc nào lại đến phiên tên tạp chủng ngươi giáo huấn? Tiếng quát vừa vang lên, một đạo nhân ảnh toàn thân rực hồng từ phía bên ngoài hướng đến, bàn chân hung hăng đạp xuống, thân hình liền như tia chớp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, ngửa đầu giống một tiếng to. Trong tiếng giống, mơ hồ có tiếng sư ngâm. Sư Sơn Liệt. Khuôn mặt lành lạnh, Tiêu Chiến thiết quyền nắm chặt, nhằm ra Liệt tất trên đỉnh đầu oanh xuất. Trên quyền đầu, đầu sư tử màu đỏ thật lớn như ẩn như hiện. Oanh! Thanh hồng giao tranh tựa như sấm rền phóng nổ vang, làm cho người trên đường phố đại bộ phận đều cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Giữa không trung, hai người thân thể giao oanh chấn động, thân hình bảo thối. Tiêu Chiến lúc thối lui cũng nhân tiện một tay chộp lấy Tiêu Viêm về phía sau. Cước bộ dồn dập trên mặt đất lui ra phía sau vài bước. Mỗi một bước đều để lại trên mặt đá sắn một dấu chân mắt thường cũng nhìn được, bởi vậy có thể thấy song phương lực lượng giao chiến có bao nhiêu cường hãn. Hóa giải kình khí, Tiêu Chiến âm lãnh liếc Gia Liệt tất không xa, cười lạnh nói: Gia Liệt tất, ngươi thật bây giờ lại giống như cậu à, dĩ nhiên đối với vãn bối cũng ra tay. Gia Liệt tất sắc mặt âm trầm, khóe miệng co lại, chỉ vào Gia Liệt áo trên mặt đất, âm lãnh nói: Hắn đem con ta đánh thành bộ dáng này, Tiêu Chiến, hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo. Công đạo? Công đạo cái sắm a, mới vừa rồi nếu con ta không cơ trí, hiện tại nằm trên mặt đất hẳn nên đổi lại là hắn a. Đến lúc đó, ta còn không phải muốn được ngươi cấp một cái công đạo a. Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, phiếu hắn mở mồm mắng to: Khiêu chiến lần này là con trai ngươi phát ra, ở đây mọi người đều có thể làm chứng, hơn nữa khiêu chiến đứt tay gãy chân rất là bình thường mà, cần gì kinh ngạc. Tiêu Chiến khuôn mặt chậm rãi thu liếm, cười tủm tỉm nói: Ngươi! Khuôn mặt dồn dập co quắp vài cái, Gia Liệt tất nhìn ánh mắt đầy vẻ trêu tức, biết hôm nay đã khó có khả năng ra tay với Tiêu Viêm, cho nên hắn đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: Đừng để ta có được cơ hội, nếu không, những lời này nên tặng lại cho ngươi. Cười cười, Tiêu Chiến trong nhãn đồng dạng chợt hiện hung quang. Hảo, hảo, chờ xem, giận quá thành cười, Gia Liệt tất tiến lên đem Gia Liệt áo còn đang thống khổ chu kẹp dưới cánh tay, xoay người rời đi. Lúc đi qua Liễu Tịch nhìn hắn bộ dáng trợn mắt há mồm, trong lòng lửa giận lần nữa dâng lên. Hít sâu một hơi, tức giận trầm giọng nói: Liễu Tịch tiên sinh, đi thôi. Ách, vậy cô gái kia? Liễu Tịch đem ánh mắt cam lòng hướng tới Huân Nhi nơi không xa. Khóe mắt dồn dập nhảy vài cái, Gia Liệt tất hiện tại cơ hồ xúc động muốn đem tên ngu ngốc đầu chỉ có nữ nhân này đương chàng phách tử. Nắm tay gắt gao nắm lại, một lát sau cũng bắt mình lộ ra vẻ tươi cười khó coi. Việc này để sau khi trở về bàn bạc kỹ hơn đi. Ai, được rồi. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Gia Liệt tất, Liễu Tịch đành phải không cam lòng gật đầu, ánh mắt xâm tà đảo qua lần nữa trên dáng người linh lung của Hôn Nhi, lúc này mới lưu luyến theo Gia Liệt Tất rời khỏi. Đưa mắt nhìn đoàn người Gia Liệt Tất chật vật rời đi, Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét tảo chung quanh, sau đó xoay người, nhìn Tiêu Viêm khóe miệng có một tia máu, ánh mắt chậm rãi nhu hòa, nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn chợt chép chép miệng tiếc xẻ nói. Tiểu tử ngươi xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn, Gia Liệt Tất chỉ có một đứa con trai, ngươi nếu như đem Gia Liệt Áo nhanh chóng kết liễu, Gia Liệt Tất hôm nay hẳn là sẽ nổi điên, mà hắn như vậy, ba vị trưởng lão mai phục bên ngoài có cớ để liên thủ đánh chết hắn, sách sách đáng tiếc. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngạc nhiên, bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, một bên Hôn Nhi cùng Tiêu Ngọc lại bị những lời này làm cho gương mặt ửng đỏ. Nghe Tiêu Chiến nói thế, lính đánh thuê chung quanh không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, khó trách con trai tàn nhẫn như thế, nguyên lai là phụ thân còn muốn sâu hơn. Đấu Phá Thương Không, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch Ngọc Băng Nhăn, thực hiện audiogiaichi.com, chương 89, Nguyệt Hắc Phong Cao. Trên bầu trời đêm đen nhánh, trăng bạc nơi cao, ánh trăng nhẹ nhàng phủ trên mặt đất một tầng ngân sa, nhìn qua hết sức thần bí. Trải qua việc ồn ào ban ngày, Ô Thản Thành đêm khuya cũng lâm vào một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh. Trong một ít phòng ốt trên đường phố, ngẫu nhiên truyền ra tiếng nam nhân thở dốc cùng với tiếng nữ nhân vô lực xên xỉ. Mở ngoặt tròn bậy bạ quá, tội lỗi, dơ, gơ, đóng ngoặt tròn. Tiêu gia trong căn phòng hậu viện, thiếu niên lúc này ngửa mặt nằm trên giường, trong nhãn đồng đen nhánh như bầu trời đêm, lúc này hàn quang chợt tiếu trướng. Sư phụ, ngươi hiện tại ở trong trạng thái này thực lực cực hạn là bao nhiêu? Trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Viêm đột nhiên nhẹ giọng dò hỏi. Như thế nào? Trong giới chỉ đen nhánh truyền ra một câu tùy ý hỏi ngược lại, một lát sau, Dược lão hàm hồ nói. Mặc dù hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, bất quá bằng vào dị hỏa đối phó một ít đại đấu sư hoặc là đấu linh tiểu tạp ngư, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe vậy, Tiêu Viêm khuôn mặt vi hỉ, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý. Ngươi muốn đi giết tiểu tử ban ngày nọ? Nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Viêm, Dược lão thoáng có chút kinh ngạc hỏi. Gia Liệt Áo vẫn không đáng để ta lo lắng tới mức đó. Tiêu Viêm cười cười, nhàn nhạt nhẹ giọng nói. 2 tháng thời gian cũng sắp tới rồi, ta đối với Gia Liệt gia tộc đã có điểm mất kiên nhẫn, cho nên ta nghĩ len lén đích đem cái tên Liễu Tịch luyện dược sư kia giải quyết, chỉ cần hắn chết, Gia Liệt gia tộc không có người luyện chế chữa thương dược, sẽ bị mất đi thị trường, đến lúc đó... Cho dù gia tộc còn có thể sinh tồn, vậy thế lực cũng sẽ cũng hạ xuống, từ nay về sau muốn tạo thành uy hiếp đối với Tiêu cũng không dễ. Ngô, thật sự là bởi vì mất kiên nhẫn sao? Lấy tính tình của ngươi cũng không giống như người táo bạo a. Trầm mặc một chút, trong giới chỉ truyền ra tiếng Dược lão trêu tức. Xem ra ngươi đối với vị kêu là Hôn Nhi cô nương kia thật đúng là vô cùng để ý a. Tên kia bất quá chỉ là biểu hiện hạ lưu một chút, ngươi liền ghi hận trong lòng, thật đúng là một tiểu hài tử thích ăn giấm chua a. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngoài mặt có chút phát nóng, bị vạch trần tâm tư, hắn nhất thời có chút thẹn quá thành giận. Ta thời gian vốn không nhiều, sao có thể bồi bọn chúng chơi đùa. Cho dù hôm nay không gặp tên kia, ta cũng sẽ dùng thủ đoạn khác. Được rồi, vậy không nói chuyện cô nương kia. Nhìn Tiêu Viêm bộ dáng này, Dược lão cười to vài tiếng, trong tiếng cười đầy ý trêu tức, làm cho Tiêu Viêm bất đắc dĩ đảo đôi mắt trắng dã. Nếu muốn động thủ, vậy hành động liền đi, ta là linh hồn trạng thái, cho nên sẽ mượn tay của ngươi. Đình chỉ giễu cợt, Dược lão cười nói. Vội vàng gật đầu, Tiêu Viêm vội nhảy xuống giường, từ trong lòng móc ra nạp giới màu đỏ sẫm, sau đó lấy ra một bộ áo choàng lớn đen nhánh sớm đã chuẩn bị tốt, cực kỳ thuần thục khoát lên người, nhất thời, Vóc người thiếu niên vốn gầy gò lại hóa thành thần bí hắc bào nhân dáng người ung thũng. Đi thôi, ngươi cái gì cũng không cần làm, để ta đến khống chế thân thể ngươi là tốt rồi, có ta linh hồn bao vây, ngươi cũng không cần lo lắng bị người từ hơi thở nhận ra thân phận. Nhìn thấy Tiêu Viêm chuẩn bị xong, Dược lão cười nhắc nhở một tiếng. Ân. Gật đầu, Tiêu Viêm lanh tay lẻ chân tới bên cửa sổ, giống như đạo tặc nhìn chung quanh, lúc này mới phóng thân nhảy ra ngoài, thân hình từ không trung nhanh chóng hạ xuống. Một cỗ lực lượng cường đại từ giới chỉ trên ngón tay truyền ra. Thần bí lực lượng nhanh chóng bao lấy toàn thân Tiêu Viêm thân, nhất thời thân hình đang cấp bách hạ xuống, lại đột ngột trôi nổi giữa không trung. Bàn chân tại chỗ điểm nhẹ, thân hình đen nhánh tựa như một đầu ưng tê, hơ u, v, quy, quy, u, ẩn mình trong hắc ám, không một tiếng động bay khỏi Tiêu gia, cuối cùng biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Đêm nay trời cao trăng sáng, giết người hảo thời cơ. Gia liệt gia tộc. Liễu Tịch tiên sinh thật sự còn có thể luyện chế đan dược khác. Ngọn đèn dầu tỏa sáng đại sảnh, vốn Gia Liệt tất tâm tình đang âm trầm cực độ, nghe được trước mặt Liễu Tịch thanh âm đắc ý, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó mừng rỡ hỏi. Phi thường hài lòng thấy bộ dáng Gia Liệt tất vừa vui mừng lẫn sợ hãi. Liễu Tịch bưng chén trà bên cạnh lên uống một ngụm, trên khuôn mặt có chút kiêu ngạo. Ngoài chữa thương dược, ta còn thể luyện chế một loại đan dược cực kỳ thích hợp cho lính đánh thuê, gọi là xúc lực hoàn, có thể trong khoảng thời gian ngắn, làm cho người dùng dược lực lượng gia tăng ước chừng một thành. Nghe vậy, Gia Liệt tất ý mừng trên mặt lại đậm thêm vài phần, nếu như thật sự có thể luyện chế ra loại đan dược đặc biệt như thế, vậy Gia Liệt gia tộc liền có thể mượn đây quảng cáo, có thể thu hồi không ít nhân khí, cuối cùng nói không chừng còn có thể chèn ép Tiêu gia lần nữa. Bất quá loại xúc lực hoàn này cũng không thể giống như chữa thương dược luyện chế đại quy mô bằng thực lực của ta, sợ rằng một ngày nhiều lắm chỉ có thể luyện chế chừng 20 hoàn. Liễu Tịch có chút tiếc hận nói. A, 20 hoàn thì 20 hoàn, chúng ta có thể đem đến đấu giá hội, giá cả cao cũng được, dù sao chữa thương dược mới là chủ đạo, chúng ta chỉ là nhờ thứ này thu hồi nhân khí. Gia Liệt tất khoát tay cười nói. Hắc, Gia Liệt tộc trưởng, xúc lực hoàn này, ta đích xác có thể luyện chế, bất quá dựa theo ước định của chúng ta, ta tựa hồ chỉ phụ trách luyện chế chữa thương dược A. Nhìn thấy xúc lực hoàn câu dẫn thành công ý niệm trong đầu Gia Liệt tất, Liễu Tịch nhãn châu thiểm động đột nhiên cười nói. Khuôn mặt hơi đổi, lão hồ ly Gia Liệt tất như thế nào lại không biết chủ ý người này, bất quá tới lúc này, hắn cũng cười khan hỏi. Vậy Liễu Tịch tiên sinh ý tứ như thế nào? A, yên tâm, ta biết tình huống Gia Liệt gia tộc hiện tại, cho nên cũng không có như sư tử há mồm A. Nhìn Gia Liệt tất thở dài một hơi, Liễu Tịch nhãn đồng trung xẹp qua một tia dâm đãng. Tại hạ chỉ là muốn mời Gia Liệt tộc trưởng hỗ trợ, đem đến vị cô nương kêu là Tiêu Hôn Nhi kia để ta lộng lại đây. Trên mặt ý cười còn chưa ra tới chợt cứng ngắc, Gia Liệt tất khóe mắt co quắp một trận, hắn không nghĩ tới, tên này sắc đảm bao thiên còn dám đem ý niệm trong đầu trực tiếp hướng tới Tiêu gia. Liễu Tịch tiên sinh, nếu như chúng ta Gia Liệt gia tộc động tới người của Tiêu gia, Tiêu Chiến sẽ có cớ tuyên chiến chính diện với Gia Liệt gia tộc chúng ta, đến lúc đó chỉ sợ cũng không còn là quyết đấu bằng kinh tế, mà là chính thức động đao thương A. Thở dài một hơi, Gia Liệt tất cười khổ nói. Ngón tay gõ lên bàn, Liễu Tịch cười hắc hắc nói. Cái này không phải vấn đề ta quan tâm, mặc kệ tộc trưởng là chuẩn bị ngạnh đoạt cũng tốt, hạ mê hồn dược đem tới cũng được, ta chỉ muốn kết quả, chỉ cần tộc trưởng có thể đem nàng để ta lồng lại đây, ta tùy thời luyện chế xúc lực hoàn. Khóe mắt lần nữa nhảy dồn dập, cho dù Gia Liệt tất vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng chỉ cười cười nói. Hay là để ta suy nghĩ một chút. Ngày mai sẽ cho tiên sinh câu trả lời thuyết phục có được không? Hắc hắc, cũng tốt, tộc trưởng hãy ngẫm lại đi. thứ ta lắm miệng một câu, kỳ thật hiện tại Gia Liệt gia tộc cùng Tiêu gia cũng đã như nước với lửa, có gì phải ngại thêm một cái ăn oán. Âm thanh cười cười, Liễu Tịch đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, nghênh ngang tiêu sái bước ra đại sảnh, hướng phòng mình ở hậu viện bước nhanh. Hôm nay bị vị cô nương Thanh Liên thoát tục kia khơi dậy dục hỏa trong lòng, hắn hiện tại rất muốn nhanh tìm được một thị nữ trẻ đẹp để giảm nhiệt. Nhìn Liễu Tịch biến mất tại chỗ rẽ, Gia Liệt tất mặt âm trầm, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi điềm nhiên nói. Cái loại vương bát đản đầu óc toàn là nữ nhân này, sớm muộn cũng chết trên người nữ nhân. Trong một căn phòng ở hậu viện, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn Tiếu Lệ nữ tử đánh bất tỉnh trên giường, trên người chỉ khoác một chiếc áo ngủ mỏng manh, xuân quang tuyết trắng mê người lộ ra một mảng lớn. Tên kia đã trở về. Trong giới chỉ dược lão nhẹ giọng, Tiêu Viêm bay nhanh lui vào một góc bí mật, mắt xuyên qua khe hở thật nhỏ, đem căn phòng hết thảy thu vào. Giác chi. Cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra, Liễu Tịch chiêu bài nụ cười cùng âm thanh dâm đãng vang lên trong phòng. Ha ha, bảo bối, ta đã trở về, tối nay chuẩn bị tiếp nhận hành hạ đi. Thật sự là cái thứ ngu ngốc tinh trùng đầy não mà, dược lão, chuẩn bị động thủ đi. Cười lạnh lắc đầu, Tiêu Viêm trong lòng lên tiếng nói. Hảo, chờ đã, có biến cố, chứ Hảo còn chưa nói xong, dược lão đã cấp bách quát một tiếng, làm Tiêu Viêm trong lòng thót lên một cái. Trên trán tiếng quát bị dược lão hù dọa toát mồ hôi lạnh, Tiêu Viêm thân thể cứng đờ, động cũng không dám động. Bên trái trong lòng, dược lão nhẹ giọng truyền ra lần nữa. Nghe nhắc nhở, Tiêu Viêm chậm rãi xoay đầu, đem ánh mắt hướng cửa sổ bên trái căn phòng, nhãn đồng chợt co rụt lại. Nguyên bổn cửa sổ đóng chặt đích đã không biết mở ra lúc nào, ánh trăng nhàn nhạt tràn vào. Chỉ trong chớp mắt cửa sổ trống trơn, giờ phút này lại có một thiếu nữ mặc kim sắc váy bào phượng dị ngồi trên. Dưới kim sắc váy bào, một đôi chân ngọc trắng toát mượt mà, giữa không trung vẽ lên đường cong mê người. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của thiếu nữ, tựa như nữ thần ánh trăng, mỹ lệ mà huyền bí. Nhìn thiếu nữ không biết xuất hiện từ khi nào, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy yết hầu phát đắng, trong lòng âm thanh gần như rên rỉ. Huân, Huân Nhi, Đấu Phá Thương Không. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch, Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện, audiozaichi.com. Chương 89, Nguyệt Hắc Phong Cao. Trên bầu trời đêm đen nhánh, trăng bạc nơi cao, ánh trăng nhẹ nhàng phủ trên mặt đất một tầng ngân xa, nhìn qua hết sức thần bí. Trải qua việc ồn ào ban ngày, Ô Thản Thành đêm khuya cũng lâm vào một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh. Trong một ít phòng ốt trên đường phố, ngẫu nhiên truyền ra tiếng nam nhân thở dốc cùng với tiếng nữ nhân vô lực xên xỉ. Mở ngoặc tròn bậy bạ quá, tội lỗi, dơ, gơ, đóng ngoặc tròn. Tiêu gia trong căn phòng hậu viện, thiếu niên lúc này ngửa mặt nằm trên giường, trong nhãn đồng đen nhánh như bầu trời đêm, lúc này hàn quang chợt tiếu trướng. Sư phụ, ngươi hiện tại ở trong trạng thái này thực lực cực hạn là bao nhiêu? Trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Viêm đột nhiên nhẹ giọng dò hỏi. Như thế nào? Trong giới chỉ đen nhánh truyền ra một câu tùy ý hỏi ngược lại, một lát sau, dược lão hàm hồ nói. Mặc dù hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, bất quá bằng vào dị hỏa đối phó một ít đại đấu sư hoặc là đấu linh tiểu tạp ngư, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe vậy, Tiêu Viêm khuôn mặt vi hỉ, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý. Ngươi muốn đi giết tiểu tử ban ngày nọ? Nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Viêm, dược lão thoáng có chút kinh ngạc hỏi. Gia Liệt áo vẫn không đáng để ta lo lắng tới mức đó. Tiêu Viêm cười cười, nhàn nhạt nhẹ giọng nói. 2 tháng thời gian cũng sắp tới rồi, ta đối với Gia Liệt gia tộc đã có điểm mất kiên nhẫn, cho nên ta nghĩ len lén đích đem cái tên Liễu Tịch luyện dược sư kia giải quyết. Chỉ cần hắn chết, Gia Liệt gia tộc không có người luyện chế chữa thương dược,